Truyện The Witcher, tác giả Andrzej Sapkowski, quyển 4 Blood of Elves, chương 21, diễn đọc Jean. Hơi, con chẳng hiểu gì nữa, Ciri nói. Đầu tiên, cô bảo con có năng lực bởi vì con có những giấc mơ này, nhưng cô lại muốn kiểm tra. Vậy rốt cuộc là thế nào? Con có năng lực hay không? Câu hỏi đó sẽ được giải đáp sau bài kiểm tra. Kiểm tra, kiểm tra! Cô bé xì mặt. Con chẳng có năng lực nào cả. Nếu có thì con phải biết rồi chứ. Nhưng mà nếu tình cờ mà con có thật á, thì sẽ ra sao? Có hai khả năng, nữ pháp sư thờ ơ nói trong khi mở cửa sổ ra. Năng lực của con sẽ phải bị tiêu hủy, hoặc con sẽ phải học cách kiểm soát chúng. Nếu con có tài và mong muốn, ta có thể thử truyền thụ cho con ít kiến thức phổ thông về phép thuật. Phổ thông nghĩa là gì ạ? Cơ bản. Họ đang ở một mình trong căn phòng lớn bên cạnh thư viện, trong một nơi không được sử dụng của tòa nhà, mà Nanake đã chỉ định dành riêng cho nữ pháp sư. Ciri biết rằng căn phòng này là để dành cho khách. Cô bé biết rằng Geralt, mỗi khi đến thăm đền thờ, đều ở ngay trong căn phòng này. Cô có muốn dạy cho con không á? Cô bé ngồi bên cạnh giường và lướt ngón tay qua lớp lông tơ. Cô có định đem con đi khỏi đây không? Con sẽ không bao giờ đi với cô đâu. Thế thì ta sẽ đi một mình. Jennifer lạnh lùng nói, cởi túi đồ ra. Và ta đảm bảo với con rằng ta sẽ không nhớ con đâu. Ta đã nói dối là ta sẽ chỉ giáo dục con nếu con muốn. Và ta có thể làm như vậy ngay ở đây, tại chỗ này. Cô sẽ giáo dạy con trong bao lâu? Cho đến chừng nào con muốn. Nữ pháp sư nghiêng người sang, mở ngăn tủ, lấy ra một cái túi da cũ kỹ, một cái thắt lưng, một đôi ủng, đính lông thú và một cái bình đất sét đựng trong một chiếc giỏ. Ciri nghe thấy cô nguyền rủa khe khẽ trong khi mỉm cười và giấu những thứ mình vừa tìm được lại vào ngăn tủ. Cô bé có thể đoán những thứ đó là của ai, ai đã để chúng lại. Thế nghĩa là sao? Đến chừng nào con muốn ư? Cô bé hỏi. Nếu con thấy chán hay không thích? Chúng ta sẽ dừng lại ngay lập tức, chỉ cần con nói với ta một câu thôi, hay cho ta thấy. Cho cô thấy? Như thế nào ạ? Nếu chúng ta quyết định sẽ giáo dục con, ta yêu cầu sự vâng lời tuyệt đối. Ta nhắc lại, hoàn toàn tuyệt đối. Nếu con cảm thấy quá chán, con chỉ cần không vâng lời ta là được. Và rồi các bài học sẽ ngưng lại tức khắc. Thế đã rõ chưa? Ciri gật đầu và liếc đôi mắt xanh lục thật nhanh về phía nữ pháp sư. Thứ hai, Jennifer tiếp tục nói trong lúc dở đồ ra. Ta sẽ yêu cầu sự trung thực tuyệt đối. Con không được phép giấu ta bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì. Vậy nên nếu con thấy đã quá đủ rồi, con chỉ cần nói dối, giả vờ hay giữ kín bản thân mình là được. Nếu ta hỏi con điều gì đó mà con không trả lời thành thật, thế cũng có nghĩa là các bài học của chúng ta sẽ chấm dứt. Con đã hiểu chưa? Vâng. Ciri lầm bầm. Và sự trung thực đó, nó có từ cả hai phía không? Liệu con có thể hỏi cô câu hỏi được không? Jennifer nhìn vào cô bé và môi vặn vẹo một cách kỳ quặc. Đương nhiên rồi. Cô trả lời sau một lúc. Không cần phải nói. Đó là những quy tắc căn bản của việc học và sự bảo hộ mà ta sẽ dành cho con. Thành thật phải đến từ cả hai phía. Con có thể hỏi ta câu hỏi bất kỳ lúc nào và ta sẽ trả lời thành thật. Bất kỳ câu hỏi nào? Bất kỳ câu hỏi nào? Như bây giờ? Đúng, như bây giờ. Giữa cô và Geralt có chuyện gì vậy, cô Jennifer? Ciri gần như ngất xỉu, kinh hoàng vì sự ngạo mạn của bản thân, lạnh người trước sự im lặng đi theo câu hỏi đó. Nữ pháp sư tự tốn lại gần cô bé, đặt tay lên vai cô, nhìn vào mắt cô thật gần và thật sâu. Nhớ nhung, cô trả lời nghiêm trang, hối hận, hy vọng và sợ hãi Phải, ta không nghĩ là mình đã giấu điều gì. Giờ thì chúng ta bắt đầu với bài kiểm tra nào. Con rắn độc bé nhỏ mắt xanh kia, chúng ta sẽ xem liệu con có tố chất để làm việc này không. Mặc dù sau câu hỏi đó, ta sẽ rất ngạc nhiên nếu hóa ra con không có. Đi nào, bé con xấu xí của ta. Siri hậm hực. Sao cô lại gọi con như thế? Jennifer mỉm cười qua khóe môi. Ta đã hứa sẽ thành thật mà. Siri cảm thấy khó chịu, ngồi thẳng dậy và ngọ nguậy trên chiếc ghế của mình, mà sau nhiều giờ ngồi trên đó, làm lưng cô bé nhất khủng khiếp. Sẽ chẳng có kết quả gì cả. Cô bé gầm gừ, quẹt ngón tay dính đầy than lên bàn. Sau tất cả những thứ này, chẳng có gì, chẳng có gì hiệu quả với con hết á. Con không có tố chất làm một pháp sư, con biết ngay từ đầu rồi mà. Cô không chịu nghe con, cô không chịu chú ý gì cả. Con nói là ta không chịu nghe con sao? Thú vị thật đó. Ta lại thường hay có thói quen chú ý đến mọi câu nói được thốt ra trước mặt mình và ghi nhớ vào tâm trí. Điều kiện duy nhất là phải có chút ý nghĩa trong những câu nói đó mới được. Cô lúc nào cũng chăm chọc con. Siri nghiến răng trèo trèo. Và con chỉ muốn nói với cô thì về mấy năng lực này, cô thấy á, ở Kemohen hồi còn trên núi, con không thể làm được bất kỳ giáo quyết chơ nào cả. Không một cái nào. Ta biết. Cô biết sao? Ta biết, nhưng nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Sao lại thế? Chà, nhưng đấy không phải là tất cả. Ta đang hồi hộp lắng nghe đây. Con không có tố chất, cô không hiểu sao? Con còn quá trẻ mà. Ta còn trẻ hơn con khi bắt đầu. Nhưng con chắc là cô không... Con có ý gì đây, cô bé? Làm ơn, hãy nói ít nhất một câu hoàn chỉnh ra xem nào. Bởi vì... Siri cúi gằm mặt xuống và đỏ lựng. Bởi vì Iola, Mira, Unit và Kit, khi chúng con ăn tối, đã cười và bảo là con không thể làm phép được bởi vì con vẫn là trinh nữ. Thế có nghĩa là... Ta biết thế nghĩa là gì? Nữ pháp sư cắt ngang. Ta e rằng con sẽ lại nghĩ đây là một lời nhạo báng chăm chọc khác. Nhưng ta ghét phải nói với con là con đang thốt ra những thứ rác rưởi. Hãy quay trở lại bài kiểm tra nào. Con là một trinh nữ. Siri tức tối nhắc lại. Kiểm tra làm gì? Trinh nữ đâu có làm phép được đâu. Ta không thấy có giải pháp nào cả. Jennifer ngửa ra sau ghế. Vậy nên hãy ra ngoài và mất trinh đi, nếu nó làm phiền con đến vậy. Nhưng làm ơn nhanh lên nhé. Cô đang trêu con đấy à? Con nhận ra rồi sao? Nữ pháp sư mỉm cười nhẹ. Xin chúc mừng, con đã qua được bài kiểm tra sơ bộ về trí thông minh. Và giờ thì đến bài kiểm tra thật sự nào. Làm ơn, hãy tập trung. Nhìn đây, có 4 cây thông trong bức tranh này. Mỗi cây đều có số cành khác nhau. Vẽ cây thứ 5 sao cho phù hợp với 4 cây còn lại và vừa vào khoảng trống này. Cây thông thật ngớ ngẩn. Siri tuyên bố lè lưỡi ra và vẽ nguệch ngoạc một cái cây bằng mẫu than. Và nhàm chán nữa, con không thể hiểu những cây thông thì có liên quan gì đến phép thuật. Liên quan gì hả? Cô Jennifer, cô hứa sẽ trả lời những câu hỏi của con kia mà. Đáng tiếc là... Nữ pháp sư thở dài, cầm tờ giấy lên và thẩm định bức vẽ. Ta nghĩ mình sẽ hối hận về lời hứa đó. Nhưng cây thông có điểm gì chung với phép thuật ư? Chẳng gì cả. Nhưng con đã vẽ rất chính xác và kịp giờ nữa. Khá xuất sắc đối với một trinh nữ. Con đang cười con đấy à? Không, ta hiếm khi cười. Ta cần phải có một lý do thật sự chính đáng để cười. Tập trung vào trang tiếp theo nào, bất ngờ. Có các tập hợp hình ngôi sao, hình tròn, chữ thập và tam giác vẽ trên đó. Mỗi tập hợp có số hình khác nhau. Hãy nghĩ và trả lời. Phải có mấy ngôi sao trong tập hợp cuối cùng? Sao thật ngớ ngẩn. Có bao nhiêu? 3. Jennifer không nói gì trong một lúc lâu, nhìn chăm chú vào các họa tiết khắc trên cánh cửa tủ mà chỉ mình cô hiểu. Nụ cười gian xảo trên môi Siri bắt đầu mờ dần cho đến khi biến mất hẳn mà không để lại dấu vết. chắc là con tò mò muốn biết. Nữ pháp sư nói thật chậm, vẫn không ngừng ngưỡng mộ cánh cửa tủ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con đưa cho ta một câu trả lời vô nghĩa và ngu ngốc? Con nghĩ có lẽ là ta không để ý, bởi vì ta chẳng hứng thú chút xíu nào với những câu trả lời của con. Con đã sai rồi. Con tin là có lẽ ta sẽ đơn giản chấp nhận rằng con thật sự ngu dốt. Con sai rồi. Nhưng nếu con đã chán bị kiểm tra và muốn thách thức ta, chà, rõ ràng là có hiệu quả rồi đấy nhỉ. Dù sao đi nữa thì bài kiểm tra này cũng kết thúc rồi. Đưa tờ giấy đây. Con xin lỗi cô Jennifer. Cô bé cúi gằm mặt xuống. Đương nhiên là nên có một ngôi sao ở đó ạ. Con rất xin lỗi. Làm ơn đừng giận con mà. Nhìn ta này, Siri. Cô bé ngẩng đầu lên, kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu tiên nữ pháp sư gọi tên cô. Siri, Jennifer nói. Hãy biết rằng, bất chấp vẻ bề ngoài, ta nổi giận cũng hiếm như khi cười vậy. Con không làm ta giận. Nhưng bằng việc xin lỗi, con đã chứng minh là ta đã không lầm về con. Và giờ thì lấy tờ giấy tiếp theo ra. Con có thể thấy là có 5 ngôi nhà trên đó, vẽ ngôi nhà thứ 6. Lại nữa à, con thật sự không hiểu tại sao. Ngôi nhà thứ 6. Giọng của nữ pháp sư thay đổi một cách nguy hiểm và đôi mắt tím của cô lóe lên. Đây, vào khoảng trống này, làm ơn đừng để ta nhắc lại. Sâu táo, cây thông, sao, cá và nhà là đến lượt các mê cung mà cô bé phải nhanh chóng tìm được đường ra. Những nét lượng sống, những chấp mực trông như những con dáng bị dẫm nát và các bức tranh khảm khiến mắt cô bé lác đi và đầu óc quay cuồng. Và rồi, có một quả bóng sáng chói treo trên một sợi dây mà cô bé phải nhìn vào trong một lúc lâu. Phải quan sát nó nhạt nhẽo như nước rửa bát vậy. Và Siri cứ chợt ngủ gật. Jennifer ngạc nhiên là chẳng thèm quan tâm, mặc dù chỉ mới vài ngày trước đã mắng cô bé thậm tệ vì ngủ gật trong khi làm bài với mấy chấm mực hình con gián. Lao lực vì các bài kiểm tra đã làm cổ và lưng cô bé ngày càng đau. Cô bé nhớ cảm giác được bay nhảy và hít thở bầu không khí trong lành. Và do bắt buộc phải thành thực, cô ngay lập tức nói với Jennifer. Nữ pháp sư tiếp nhận chuyện này bình thản, như thể cô đã trông đợi nó từ lâu lắm rồi. Trong 2 ngày kế tiếp, họ chạy qua công viên, nhảy qua các con mương và hàng rào trong ánh mắt thích thú hoặc thương hại của những nữ tư tế và các cô học trò. Họ luyện tập cách đi thăng bằng trên đỉnh bức tường bao quanh vườn cây và nông trại. Khác so với ở Kemohen, những bài tập cùng Jennifer luôn đi kèm với lý thuyết. Nữ pháp sư dạy Siri cách thở, di chuyển ngực và cơ hoành. Cô giải thích quy luật của các chuyển động, cách hoạt động của xương và cơ bắp, và diễn giải cách nghỉ ngơi, giải tỏa áp lực và thư giãn. Trong một buổi học thư giãn như vậy, nằm dài trên bãi cỏ và ngắm nhìn bầu trời, Siri hỏi một câu mà đang làm cô bé khó chịu. Cô Jennifer, khi nào thì chúng ta sẽ kết thúc bài kiểm tra này ạ? Chúng làm con chán lắm sao? Không, nhưng con muốn biết liệu mình có thể trở thành một pháp sư được không? Con có thể. Cô đã biết rồi sao? Ta đã biết từ đầu rồi. Có rất ít người phát hiện ra được chuyển động của ngôi sao trên cổ ta. Rất ít. Con nhận ra nó gần như ngay lập tức. Còn các bài kiểm tra? Đã kết thúc. Ta đã biết điều ta muốn biết về con rồi. Nhưng có vài bài không được chính xác lắm. Chính cô đã nói vậy. Cô có chắc không? Cô không nhầm đó chứ? Cô có chắc là con có năng lực chứ? Ta chắc. Nhưng... Siri. Nữ pháp sư vừa có vẻ thích thú, vừa có vẻ thiếu kiên nhẫn. Từ lúc chúng ta đặt lưng xuống cánh đồng, ta đã nói chuyện với con mà không cần mở miệng. Nó gọi là ngoại cảm. Nhớ đấy, và như con đã nhận thấy, nó đâu có làm cuộc trò chuyện của chúng ta khó khăn thêm chút nào đâu. Phép thuật. Jennifer nhìn chăm chú bầu trời phía trên ngọn đồi, đặt tay lên yên ngựa. Theo quan điểm của một số người, là hiện thân của hỗn mang, nó là chiếc chìa khóa có thể mở ra cánh cửa dẫn đến cấm địa. Cánh cửa mà đằng sau đó là những cơn ác mộng, sự sợ hãi và những nỗi kinh hoàng không tả xiết đang rình rập, mà kẻ thù đang ẩn nấu và chờ đợi. Sức mạnh tàn phá, sức mạnh của cái ác thuần túy, có khả năng hủy diệt không chỉ người mở cánh cửa đó ra, mà còn là toàn bộ thế giới. Và vì có không ít kẻ cố mở cửa, sẽ có ai đó, đến một lúc nào đó, mắc sai lầm, và rồi sự hủy diệt của thế giới sẽ là điều không thể tránh khỏi. Phép thuật, do đó, là sự báo thù và là vũ khí của hỗn mang. Sự thật đằng sau, sau sự hội tụ của các tinh cầu, con người đã bắt đầu biết sử dụng phép thuật, là lời nguyền và là cái chết của thế giới, cái chết của nhân loại. Và nó là như vậy đấy, Siri. Những ai tin rằng phép thuật là hỗn mang không lầm đâu. Bị thúc gót bởi giày của chủ nhân, con ngựa đen của nữ pháp sư hí to và chậm rãi bước qua những bụi thạch thảo. Siri dùng con ngựa của mình đi nhanh hơn, bước theo Jennifer và bắt kịp cô. Những bụi cây cao đến tận bàn đạp. Phép thuật. Jennifer tiếp tục sau một lúc. Theo quan điểm của một số người khác là nghệ thuật, bộ môn nghệ thuật vĩ đại, cao siêu và có khả năng tạo ra những kỳ quan phi thường và đẹp đẽ. Phép thuật là tài năng được ban cho, số ít những kẻ được chọn. Những kẻ khác không có tài năng đó, chỉ có thể đứng nhìn các tác phẩm của nghệ sĩ với vẻ ngưỡng mộ và ghen tị, trong khi cảm thấy rằng nếu không có những tác phẩm này và những tài năng này, thế giới sẽ là một nơi ảm đạm hơn nhiều. Sự thật là sau sự hội tụ của các tinh cầu, một vài người được chọn đã phát hiện ra tài năng và phép thuật trong bản thân mình. Sự thật là họ đã tìm ra nghệ thuật trong con người mình, là một ơn phước đẹp đẽ. Và nó là như vậy đó. Những ai tin rằng phép thuật là nghệ thuật cũng đúng. Trên ngọn đồi trống trải nhô ra, từ những bụi thạch thảo như lưng của một con thú săn mồi đang ẩn nấp, là một tảng đá khổng lồ, được đỡ bằng những hòn đá nhỏ hơn. Nữ pháp sư hướng con ngựa về phía đó mà không tạm dừng bài giảng. Cũng có những người cho rằng phép thuật là khoa học, và để làm chủ nó, tài năng thiên bẩm là chưa đủ. Cần nhiều những năm tháng nghiên cứu kỹ lưỡng và gian truân, bền bỉ và kỷ luật. Phép thuật có được theo cách này là tri thức, mà giới hạn thường xuyên được kéo ra xa hơn nữa bằng những khối óc thông minh và mạnh mẽ, bằng kinh nghiệm, thí nghiệm và thực hành. Phép thuật có được theo cách này là một quá trình. Nó là cái cày, là cái khung cửa, cái cối xay, cái lò rèn, cái tay quay và cái rồng rọc. Nó luôn phát triển, tiến hóa, thay đổi. Nó là chuyển động không ngừng nghỉ, đi lên, hướng đến sự tiến bộ, hướng đến những vì sao. Sự thật là chúng ta đã phát minh ra phép thuật sau sự hội tụ của các tinh cầu, sẽ một ngày nào đó đưa chúng ta đến những vì sao. Xuống ngựa đi nào, Siri. Jennifer tiến lại gần cây cột đá, đặt bàn tay lên bề mặt thô ráp của nó và cẩn thận phủi đi lớp bụi và những chiếc lá khô bám trên đó. Những ai coi phép thuật là khoa học, cô tiếp tục, cũng chính xác. Hãy nhớ lấy điều này, Siri. Và giờ thì lại gần ta nào. Cô bé nuốt nước bọt và tiến lại gần. Nữ pháp sư vòng tay quanh người cô. Hãy nhớ, cô nhắc lại, phép thuật là hỗn mang, nghệ thuật và khoa học. Nó là một lời nguyền, một ơn phước và sự tiến bộ. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng, cách họ sử dụng và mục đích sử dụng là gì. Và phép thuật có ở khắp mọi nơi, xung quanh chúng ta, dễ dàng tiếp cận được, chỉ cần giơ tay ra là đủ. Thấy không, ta đang giơ tay ra đây. Tảng đá rung lên rõ rệt. Siri nghe thấy một tiếng trầm đục từ xa vẳng lại và một cơn dư chấn đến từ dưới lòng đất. Những bụi thạch thảo gợn sóng bị ngọn gió bất chợt thổi qua đỉnh đồi đè rạp xuống. Bầu trời bỗng dưng tối sầm lại, những đám mây ùn kéo đến che phủ lấy nó. Cô bé cảm thấy một hạt mưa trên mặt, nhèo mắt lại khi một tia chớp nháng lên từ phía chân trời. Cô bé tự động sáng lại gần nữ pháp sư, áp vào mái tóc đen phảng phất mùi hoa cà vào phút bồn tử của cô. Mặt đất ta đang đi, ngọn lửa mà không tự lụi tàn, dòng nước mà từ đó sự sống được sinh ra, và nếu mất đi thì không thể tồn tại. Bầu không khí chúng ta đang thở, chỉ cần giơ tay ra là có thể làm chủ chúng, thuần phục chúng. Phép thuật ở khắp mọi nơi. Nó ở trong không khí, trong nước, trong đất và trong lửa. Và nó ở đằng sau cánh cửa mà sự hội tụ của các tinh cầu đã đóng lại sau lưng chúng ta. Từ đó, từ đằng sau cánh cửa, phép thuật đôi lúc chìa tay ra với chúng ta, cho chúng ta. Con biết mà, phải không? Con đã cảm nhận được sự đụng chạm đó, cái chạm của bàn tay từ sau cánh cửa, cái chạm khiến con tràn ngập sợ hãi. Một cái chạm như vậy sẽ làm bất cứ ai cũng phải thấy sợ, bởi vì có hỗn mang và trật tự, cái thiện và cái ác trong mỗi con người. Nhưng có thể và cần thiết phải kiểm soát nó. Điều này phải được học, và con sẽ học nó, Siri. Đó là lý do vì sao ta đưa con ra đây, đến tảng đá mà từ thuở hồng hoang này đã đứng trên giao lộ của sức mạnh chảy trong huyết quản của thế giới. Hãy chạm vào nó đi. Tảng đá rung lên, dao động, và cùng với nó là cả một ngọn đồi cũng rung lên và dao động. Phép thuật đang chìa tay ra với con, Siri, với con, cô bé lạ lùng à, bất ngờ, đứa trẻ mang dòng máu cổ xưa, máu của Elves, cô bé lạ lùng vướng vào vòng xoáy của chuyển động và thay đổi, của hủy diệt và tái sinh, định mệnh. Phép thuật đang chìa tay ra cho con từ đằng sau cánh cửa, cho con, một hạt cát bé nhỏ trong chiếc đồng hồ của số mệnh. Hỗn mang đang chìa móng vuốt ra với con, vẫn không dám chắc rằng con là công cụ hay một vật cản trên con đường của nó. Thứ mà hỗn mang cho con thấy trong những giấc mơ chính là sự hoài nghi này. Hỗn mang đang sợ con, đứa trẻ của định mệnh. Nhưng nó muốn con mới là kẻ phải sợ hãi. Có ánh chớp và những tiếng sấm rền vang, Siri run rẩy vì lạnh và sợ. Hỗn mang không thể cho con xem bản chất thật của nó, thế nên nó cho con nhìn thấy tương lai, cho con xem những gì sẽ xảy ra. Nó muốn con phải sợ những ngày sắp đến, để nỗi sợ những gì sẽ xảy ra với con và những người con yêu thương bắt đầu dẫn dắt con, chiếm trọn lấy con. Đây là lý do vì sao hỗn mang lại gửi con đến những giấc mơ đó. Giờ thì con sẽ cho ta xem những gì con nhìn thấy trong mơ, và con sẽ hoảng sợ, và rồi con sẽ quên nó đi và làm chủ nỗi sợ của mình. Nhìn vào ngôi sao của ta, Siri, đừng rời mắt khỏi nó. Một ánh chớp, một tiếng sấm rền vang. Nói đi, ta ra lệnh cho ngươi. Máu, đôi môi của Jennifer bầm dập và sứt sẹo, di chuyển khẽ khàng, tràn ngập máu. Những hòn đá trắng vụt qua, nhìn thấy từ trên lưng một con ngựa đang phi nước đại, một con ngựa đang hí, một cú nhảy, thung lũng, địa ngục, gào thét, bay đến nơi vô tận, địa ngục. Từ sâu dưới đáy vực, khói bốc lên, cầu thang dẫn xuống. Vaes, Dareth, Ab, Aegon. Thứ gì đó đang kết thúc. Cái gì? Ellen Bath, Feynewet. Đứa trẻ mang dòng máu cổ xưa. Giọng của Jennifer như vọng lại từ đâu đó xa xôi, nặng nề, âm vang từ những tảng đá ẩm ướt. Ellen Bath, nói đi. Đôi mắt tím lóe lên, cháy rực trên khuôn mặt gầy gò, nhăn nheo, sầm xì vì đau khổ, che phủ bởi cơn bão những lọn tóc đen bẩn thỉu và rối bời. Bóng tối, ẩm ướt, bốc mùi, cái lạnh cắt da cắt thịt của bức tường đá, cái lạnh của sắt trên cổ tay, trên mắt cá chân. Địa ngục, khói, cầu thang dẫn xuống, cầu thang mà cô bé phải bước xuống, bởi vì thứ gì đó đang kết thúc, bởi vì Ted Dareth, thời đại tận cùng, thời đại của cơn bão tuyết, của con sói đang đến, thời đại của cái lạnh trắng và ánh sáng trắng. Sư tử con phải chết vì đại sự. Đi nào, Geralt nói. Xuống dưới cầu thang, chúng ta phải làm vậy. Không còn đường nào khác, chỉ có cầu thang, đi xuống. Đôi môi của ông không động đậy, chúng có màu xanh, máu ở khắp nơi. Những bậc thang tràn ngập trong máu, không được trượt ngã, bởi vì một quyết chơ chỉ được phép trượt ngã một lần duy nhất. Những thanh kiếm lóe lên, cái chết ở phía dưới chân cầu thang. Khói, lửa, phi như điên, vó ngựa rầm rập, lửa ở khắp nơi. Giữ chặt vào, sư tử con của Sintra. Con ngựa đen hí lên, quay đầu. Giữ chặt vào. Con ngựa đen nhảy múa. Trong khe hở trên chiếc mũ cánh chim là một cặp mắt cháy rực không nhân từ. Một thanh kiếm phản chiếu lại ánh lửa, chém xuống một tiếng rít. Né đi, Siri, động tác giả, xoay hông, phản đòn, né, chậm quá. Nhát chém làm cô bé mù đi vì ánh sáng. Người cô bé rung lên, cơn đau làm cô tê liệt trong giây lát, như chết. Và rồi bỗng nổ tung thành một sức mạnh khủng khiếp, cắm ngập chiếc răng nanh tàn bạo, sắc nhọn vào má cô, giật đứt, xuyên qua, tỏa ra quanh cổ, vai, ngực, phổi. Siri! Cô bé cảm thấy tảng đá thô ráp, lạnh lẽo, khó chịu trên lưng và sau đầu. Cô bé không nhớ là đã ngồi xuống. Jennifer đang quỳ bên cạnh cô, tự tốn, nhưng quyết đoán. Cô bé duỗi các ngón tay ra, bỏ bàn tay khỏi má mình. Má cô bé có cảm giác co giật. Mẹ ơi! Siri rên rỉ. Mẹ ơi! Đau lắm! Mẹ ơi! Nữ pháp sư chạm vào gương mặt cô bé. Bàn tay cô lạnh như đá, cơn đau tức thì biến mất. Con thấy... Cô bé thì thầm, nhắm mắt lại. Thứ gì mà con thấy trong mơ? Một hiệp sĩ đen, Geralt và cả cô nữa. Con thấy cô Jennifer. Ta biết. Con thấy cô bị... Không bao giờ nữa. Con sẽ không bao giờ thấy lại những điều đó nữa. Con sẽ không mơ về nó nữa. Ta sẽ cho con sức mạnh để đẩy lùi những cơn ác mộng đó đi. Đó là lý do vì sao ta đưa con ra đây, Siri. Để cho con thấy sức mạnh đó. Từ ngày mai, ta sẽ bắt đầu đưa nó cho con. Những ngày dài, gian khổ nối tiếp theo. Những ngày học hành căng thẳng, mệt nhọc. Jennifer rất kiên quyết, thường xuyên cứng rắn và đôi lúc ghê gớm, nhưng không bao giờ nhàm chán. Trước đó, Siri khó khăn lắm mới tỉnh táo được trong những lớp học của đền thờ và đôi lúc còn thiếp đi. Được ru ngủ bởi giọng nói đều đều, từ tốn của Neneke, Iola đệ nhất, Rovita hay các giáo viên khác. Với Jennifer, điều đó là bất khả thi, và đó không phải chỉ do chất giọng thanh cao của nữ pháp sư hay những câu từ ngắn gọn, súc tích và nổi bật mà cô hay dùng. Nhân tố quan trọng nhất chính là chủ đề những bài học của cô, những bài học về phép thuật, thú vị, mê hoặc và cuốn hút. Hết chương 21. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện riêng độc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Jin nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.